chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Thanh Đàn Cường Đại. Ở phần này thì chắc chắn là sẽ khá là thú vị khi mà Lâm Động quay trở lại tham gia cái tộc hội nhiều năm một lần của Lâm gia. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem thanh đàn của chúng ta thể hiện như thế nào. Ở một sân đấu phía bắc của đấu trường hình tháp khổng lồ có không ít ánh mắt đang tập trung nhìn về phía này, bởi ở đây đang xuất hiện một thiếu nữ xuất chiến. Thiếu nữ mặc thanh y thanh nhã, dáng người thon thả, làn da như ngọc, ánh mắt như làn nước khiến cho không ít đệ tử nội tộc đều chấn động nhìn về phía này. Khí chất và dung mạo như vậy cho dù là trong nội tộc Lâm thị cũng khó mà tìm được. Thời gian 2 năm tiểu cô nương vẫn theo đuôi phía sau Lâm Động bây giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ đó đương nhiên chính là Thanh Đàn. Thiếu nữ lặng lẽ đứng giữa sân đấu, tiếng ồn nào bên ngoài tựa hồ không khiến nàng chú ý, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng đáng tiếc là đạo thân ảnh không có lúc nào mà nàng không nhớ nhung lại không hề xuất hiện. Phần gia Viêm Thành, Lâm Thanh Đàn đối chiến cùng với gia tộc Lâm thị, Lâm Phong. Ở giữa sân, một gã nam tử trung niên nhìn Thanh Đàn một chút, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, cho dù hắn đã gặp qua không ít người cũng không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp thoát tục của thiếu nữ này, nhưng rồi lập tức nghĩ tới điều gì đó không khỏi thầm lắc đầu, trầm giọng hô to. Vù, khi tiếng quát của nam tử trung niên vừa vang lên, đột nhiên một tiếng xé gió phát ra, một đạo thân ảnh từ cách đó không xa lao đến xuất hiện giữa sân đấu. Người này ước chừng 20 tuổi, bộ dáng cũng có chút tuấn tú. Hắn vừa đáp xuống liền nở nụ cười hòa nhã cùng Thanh Đàn. Hắn tự hồ muốn thể hiện chút phong độ, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại để lộ ra tâm trạng thực của hắn. Gia tộc Lâm thị, Lâm Phong, Lâm Thanh Đàn. Thanh Đàn bình tĩnh liếc nhìn Lâm Phong, lông mày khẽ nhíu lại, bởi nàng phát hiện Lâm Phong này không ngờ đã là cường giả tạo khí cảnh đại thành. Thực lực này cho dù ở trong gia tộc Lâm thị cũng không hề yếu, sao vừa xuất trận đã gặp phải đối thủ cường đại như vậy. Ha ha, Thanh Đàn muội tử, xin chỉ giáo. Lâm Phong mỉm cười, hắn nhìn Thanh Đàn trong lòng có chút nuối tiếc. Nếu đối phương không phải là người của phân gia Viêm Thành thì hắn còn có thể thương hoa tiếc ngọc mà nhân nhượng. Nhưng đáng tiếc là trước khi tộc hội bắt đầu, Lâm Lăng Thiên đã căn dặn tuyệt đối không được để một ai của phân gia Viêm Thành được lọt qua vòng đầu. Tên Lâm Động kia đúng là không biết sống chết, đắc tội với ai không được, lại đi đắc tội với Lâm Lăng Thiên đại ca, bây giờ lại liên lụy tới cả mình. Nguy rồi, đối thủ của Thanh Đàn lại là Lâm Phong, tên này trong gia tộc Lâm thị cũng rất nổi bật, nghe nói không lâu trước đã tiến vào tạo khí cảnh đại thành. Tuy Thanh Đàn hai năm nay tiến bộ nhanh chóng nhưng hiện tại vẫn chỉ là tạo khí cảnh tiểu thành, lần này e rằng khó mà thắng được. Ở ghế ngồi ở góc khuất, đám người Lâm Chấn Thiên nhìn đối thủ của Thanh Đàn lần này sắc mặt đại biến. Xem ra, quả nhiên là có người muốn nhắm vào phân gia Viêm Thành chúng ta. Sắc mặt của Lâm Khiếu âm trầm. Nhất định là tên khốn nạn Lâm Lăng Thiên. Thanh Đàn đã nói Lâm Động từng có ân oán với hắn. Tên khốn này thực sự là không buông tha chúng ta. Lâm Mãng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhỏ giọng thôi, người định hại chết chúng ta sao? Lâm Chấn Thiên thấp giọng quát. Lâm Lăng Thiên có địa vị rất cao ở gia tộc Lâm Thị. Với thực lực và địa vị của hắn, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể khiến bọn họ không còn đường sống. Bị Lâm Chấn Thiên quát một tiếng, Lâm Mãng cũng không cam lòng ngồi xuống. Không cần lo. Nhà đầu Thanh Đàn kia hai năm nay tiến bộ rất khủng khiếp, nàng ta từng một mình vào thâm sơn tu luyện một năm, từ nguyên đan đại viên mãn tiến lên tạo khí cảnh tiểu thành. Với năng lực của nàng ta, cho dù đối mặt với Lâm Phong thì có lẽ cũng đối phó được. Lâm Chấn Thiên mở miệng an ủi, hiện tại Lâm Hoành và Lâm Hà đều đã thất bại, nếu Thanh Đàn cũng thất bại nữa thì phân gia Viêm Thành của bọn họ sẽ trở thành phân gia đầu tiên bị loại toàn bộ, thể diện lần này cũng bị biến mất sạch. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói vậy, đám người Lâm Khiếu cũng gật đầu, bây giờ chỉ có thể xem biểu hiện của Thanh Đàn mà thôi. Tất cả chuẩn bị, tỉ thí bắt đầu. Giữa ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, nam tử trung niên thấy hai bên đã đến đủ, liền khẽ gật đầu, vung tay lên trầm giọng quát. Oanh! Trong khoảnh khắc tiếng hô vừa dứt, một cỗ nguyên lực ba động cực mạnh từ trên người Lâm Phong tuôn ra, thực lực cường đại của tạo khí cảnh đại thành thi triển không chút che giấu. Trước mặt Lâm Phong, bàn tay thon thả của Thanh Đàn khẽ đưa lên, một cỗ nguyên lực ba động cũng vô cùng cường đại tuôn ra. Hơn nữa khiến người khác cảm thấy kinh dị, chính là nguyên lực của Thanh Đàn tràn đầy hàn ý giống như huyền băng lạnh lẽo cùng cực. Ha ha, có Lâm Phong ta thủ quan, phân gia Viêm Thành các ngươi lần này e rằng phải quay về nhà hết cả đám rồi. Lâm Phong cười to, lập tức chân dẫm trên mặt đất, thân hình lướt đi, nguyên lực cường hãn nhanh chóng ngưng tụ trên nắm tay. Khô Phong trưởng. Một trường của Lâm Phong đánh ra, lập tức kình phong sắc bén ngưng tụ thành hình dưới tay hắn, sau đó mang theo nguyên lực ba động cường đại, đánh mạnh về phía Thanh Đàn. Đối mặt với thế công của Lâm Phong, Thanh Đàn vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấy ngón tay thon thả điểm ra, hai đạo nguyên lực âm lãnh trực tiếp ngưng tụ thành hình vũng xoáy, nhanh như chớp điểm vào lòng bàn tay của Lâm Phong. Binh, chỉ trưởng chạm nhau, nhất thời một đạo năng lượng cường hãn khuếch tán ra, Lâm Phong có thực lực tạo khí cảnh đại thành không ngờ lại không hề chiếm được thượng phong. Nguyên lực thật là cổ quái. Công kích bị phá, Lâm Phong khẽ nhíu mày. Tuy nguyên lực của Thanh Đàn không hùng hậu như hắn nhưng lại vô cùng cường hãn. Đạo nguyên lực âm hàn vừa rồi không chỉ phá vỡ trưởng phong của hắn mà còn nhập vào cơ thể của hắn để phá hoại, nhưng cuối cùng đã bị hắn ngăn lại. Đánh lui Lâm Phong, Thanh Đàn cũng không cho hắn nhiều thời gian ngơi nghỉ. Thân hình lao lên, cánh tay thon dài như một ngọn đao sắc bén, dưới sự bao bọc của nguyên lực âm hàn tấn công vào yếu huyệt của Lâm Phong. Bịch bịch. Đối mặt với công kích của Thanh Đàn, Lâm Phong cũng hừ lạnh một tiếng, thân hình tiến lên, nguyên lực ba động, chỉ trong vài phút hai người đã giao thủ mấy chục hiệp. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là cho dù trực tiếp đối đầu với cường giả tạo khí cảnh đại thành, Thanh Đàn cũng không rơi xuống hạ phong. Cảnh này khiến cho đám người Lâm Chấn Thiên thở phào nhẹ nhõm. Ầm, song trưởng chạm nhau, nguyên lực tràn ra, hai đạo thân ảnh đều lui về sau mấy bước, không ngờ là không phân cao thấp. Quả nhiên có chút bản lãnh, xem ra không thể lơi lỏng được. Nếu không để nàng ta vượt qua thì Lâm Lăng Thiên đại ca nhất định sẽ trách tội ta. Thân hình bị đẩy lui, ánh mắt Lâm Phong khẽ phát lạnh, bàn chân dậm mạnh trên mặt đất, thân thể lao lên không trung, sau đó một cỗ quang lực cường đại trong cơ thể hắn quét ra. Hôm nay cho các ngươi thấy cái gì gọi là vũ kỹ của nội tộc. Lâm Phong ngạo nghễ đứng trên bầu trời, bước chân như long hành hổ bộ, quyền ảnh vũ động, không ngờ mang theo từng đạo quyền ảnh, một đạo kình phong bá đạo từ thiên không tràn ra. Long tượng bá quyền, nguyên lực hùng hậu nhanh chóng hình thành, sau đó mơ hồ ngưng tận thành hình cự long, một loại khí tức bá đạo quét ra, thậm chí mơ hồ nghe thấy cả tiếng long ngâm vang dội. Long tượng là đại hung vật, một đòn này xuất ra quả nhiên có khí thế chấn áp vạn vật, có thể thấy bộ vũ kỹ này trong gia tộc Lâm Thị cũng có chút tiếng tăm. Hành động này của Lâm Phong hiển nhiên khiến không ít người của gia tộc Lâm Thị chú ý. Khi những người này thấy Lâm Phong không ngờ thi triển ra long tượng bá quyền thì đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thanh Đàn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn long tượng bá quyền mà Lâm Phong vừa thi triển. Nàng có thể cảm nhận được sự cường hãn của bộ vũ kỹ này, lập tức không dám chậm trễ, cánh tay thon thả đan xen vào nhau, sau đó giống như hoa sen nở ra. Tiếp đó tay của Thanh Đàn chợt xuất hiện một ấn pháp kỳ lạ, đột nhiên một loại nguyên lực băng hàn màu đen từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa băng liên màu đen lớn chừng mấy trượng. Tâm liên ấn, toái tâm phách. Thanh Đàn khẽ mở miệng, thanh âm lạnh lẽo phát ra, sau đó đóa băng liên màu đen đột nhiên phát ra hàn khí kinh người, cuồn cuộn tuôn ra, dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, va chạm mạnh cùng với long tượng bá quyền của Lâm Phong. Ầm, tiếng nổ cực lớn trong không trung truyền ra, Lâm Phong cởi lạnh nhìn vào nơi va chạm, với thực lực tạo khí cảnh đại thành của hắn thi triển ra vũ kỹ bát phẩm long tượng bá quyền, cho dù là trong đám cùng đẳng cấp ở gia tộc Lâm Thị thì cũng ít người đỡ nổi, càng huống hồ Thanh Đàn chỉ là tạo khí cảnh tiểu thành mà thôi. Rắc, nhưng khi nụ cười lạnh trong mắt hắn vừa xuất hiện không lâu thì đột nhiên ngưng động lại, bởi vì hắn nhìn thấy từng đợt hàn khí màu đen từ trong hắc liên tràn ra, rồi long tượng bá quyền của hắn nhanh chóng bị đóng băng, hóa thành từng viên băng màu đen. Ầm, khối băng màu đen đột nhiên tan vỡ, từng đạo băng khí sắc bén bắn ra, hung hãn bắn về phía Lâm Phong. Bang, từng đạo băng khí nổ mạnh trước mặt của Lâm Phong, từng tia hàn khí nhanh chóng xâm nhập vào thân thể hắn, phảng phất như muốn đóng băng toàn bộ kinh mạch của hắn lại. Phốc, thân thể Lâm Phong dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, từ trên thiên không rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra. Nụ hoa máu đó không ngờ còn có cả băng vụn màu đen. Người thua. Thanh Đàn nhẹ giọng nói, ánh mắt của Lâm Phong âm trầm quẹt vết máu cùng băng vụn nơi khóe miệng, ánh mắt điên cuồng, sau đó ngón tay búng ra, một viên đan dược màu đỏ sẫm liền bắn vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, ánh mắt Lâm Phong trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ, khí tức đột nhiên vô cùng cuồng bạo, ánh mắt đầy dữ tợn. Ta đã nói rồi, phân gia viêm thành của các ngươi nhất định sẽ bị loại từ vòng một. Ta vốn không muốn thế, nhưng đây là do các ngươi tự tìm. Khí tức của Lâm Phong đột nhiên có chút cuồng bạo, Thanh Đàn khẽ biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi muốn phạm quy. Dựa theo quy định thì trong tộc hội nghiêm cấm sử dụng các loại đan dược tăng thực lực, mọi cuộc đấu đều bắt buộc phải dựa theo thực lực của bản thân. Hành động này của Lâm Phong rõ ràng là phạm quy. Hắc hắc, chỉ một mình ngươi nhìn thấy cũng vô dụng. Nghe thấy vậy, Lâm Phong cũng cười lạnh, liếc mắt nhìn sang trọng tài trung niên ở bên cạnh. Ánh mắt gã này biến đổi một lúc, cuối cùng lùi lại hai bước. Tuy hành động này của Lâm Phong đã phạm quy, nhưng hắn làm rất kín đáo, trừ hắn và Thanh Đàn nhìn thấy ra thì những người khác căn bản không thấy. Lâm Phong ở trong gia tộc Lâm Thị cũng có chút địa vị, huống hồ hắn cùng với Lâm Lang Thiên còn có chút quan hệ, cho nên vị trọng tài này cũng không dám đắc tội quá mức, cuối cùng quyết định coi như không biết. Nhìn thấy hành động như vậy, Thanh Đàn cũng có chút tức giận, người trong nội tộc quả nhiên đều coi khinh người khác. Lâm Thanh Đàn, ngươi và ta cũng không có ân oán gì, muốn trách thì phải trách tên phế vật Lâm Động, không ngờ dám đắc tội với Lâm Lang Thiên đại ca. Hắc hắc, cũng không nhìn xem hắn là cái thứ gì, cũng muốn đấu cùng Lâm Lang Thiên đại ca, không biết sống chết là gì. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, nắm tay siết lại, từng tia hàn khí màu đen bị hắn ép ra khỏi cơ thể. Hắn nhìn Thanh Đàn cười lạnh nói, người muốn chết. Nghe thấy Lâm Phong nhục mạ Lâm Động, Thanh Đàn mặt lạnh như băng. Nàng bây giờ không còn là tiểu cô nương, làm gì cũng cần phải có Lâm Động bảo vệ nữa. Ta hiện tại thực lực có thể đạt tới cảnh giới bán bộ tạo hóa, tuy di chứng để lại sẽ khiến ta phải nằm trên giường nửa năm, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Lang được Thiên đại ca giao cho, ta sẽ có được nhiều lợi lộc, còn nhiều hơn rất nhiều so với những tổn thất này. Lâm Phong cười nói, ánh mắt đỏ lừ, hiển nhiên đang dựa vào dược lực của đan dược để kích thích lực lượng trong cơ thể. Tự động nhận thua đi, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ta thật không muốn xuống tay. Ánh mắt Lâm Phong nóng bỏng lướt qua thân thể mềm mại của Thanh Đàn, trầm ngâm nói. Ánh mắt Thanh Đàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong cũng không nói gì thêm, tay nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên từng đạo nguyên lực băng hàn màu đen trong cơ thể nàng điên cuồng tuôn ra. Mấy đạo nguyên lực này như những con cự mãng màu đen bay xung quanh Thanh Đàn, trong lúc bay lượn phát ra nguyên lực ba động kinh người. Bát cực đông thiên trưởng, nguyên lực âm hàn màu đen gầm thét, sau đó Thanh Đàn mạnh mẽ đánh ra một trường, nhất thời nguyên lực hùng hậu âm mầm phát ra, trực tiếp hóa thành một con cự long băng lãnh dài mười mấy trượng. Sau đó một tiếng long ngâm vang lên, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, mạnh mẽ lao về phía Lâm Phong. Rắc, băng hàn cự long lướt tới đâu thì mặt đất đều bị kết thành băng tầng, một cỗ hàn khí lạnh lẽo tràn ra. Hừ, ta đã nói rồi, ta hiện tại đã có thể sánh với cường giả bán bộ tạo hóa, người dựa vào đâu để đấu với ta? Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống cự long đang lao tới, ánh mắt cười lạnh, sau đó tay mạnh mẽ bắn ra, một trưởng nguyên lực thành hình nắm chặt lấy đầu cự long lạnh lẽo kia. Phá cho ta. Cự trưởng nguyên lực đột nhiên nắm chặt, đột nhiên cự long do nguyên lực của Thanh Đàn hình thành, vỡ tan thành từng tia hàn vụ. Lâm Phong lúc này giống như chiến thần, toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại. Một cảnh này khiến không ít người chấn kinh, rất nhiều người đang tự hỏi tại sao thực lực Lâm Phong đột nhiên tăng vọt như vậy. Trong đó một vài người đã đoán ra sự tình, nhưng không ai nói gì. So với Lâm Phong thì những người của phân gia địa vị vô cùng thấp kém, căn bản không đáng vì bọn họ mà đắc tội với người của nội tộc. Ở khu vực ghế vàng phía trước đấu trường, một đạo thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi đó. Hắn chính là người trẻ tuổi nhất ở đây. Những người chung quanh không hề có chút bất mãn với việc hắn ngồi đó, bởi vì hắn chính là Lâm Lang Thiên, thiên tài đệ nhất trong gia tộc Lâm Thị hiện tại. Lúc này ánh mắt Lâm Lang Thiên đang thản nhiên nhìn sân đấu của Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong nuốt đan dược hắn đưa cho, hắn biết cuộc đấu này đã có kết quả. Ba người của phân gia Viêm Thành đều bị loại ngay vòng đầu tiên, đó sẽ là phân gia nhục nhã vô cùng nhất của đại hội tộc lần này. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng bưng chén trà trước mặt, khóe miệng mỉm cười. Lâm Động, một tên của phân gia hèn mọn mà cũng dám khiêu chiến hắn sao? Hôm nay e rằng hắn không có gan để lộ diện nữa. Hàn độc thực cốt. Băng Long bị bóp vỡ, Thanh Đàn cũng hử lạnh một tiếng lui lại một bước, sau đó tay lại biến hóa. Hàn vụ vừa bị bóp vụn không ngờ kéo đến bên Lâm Phong, xâm nhập vào cơ thể hắn. Vô dụng, nhưng đối mặt với sự phản kích kịch liệt của Thanh Đàn, Lâm Phong lạnh lùng lắc đầu, chân dậm mạnh trên mặt đất, nguyên lực hùng hậu lao ra, quét bay đám hàn vụ kia. Cục diện giữa sân cơ hồ trong nháy mắt xoay chuyển, Lâm Phong vốn dĩ ở thế hạ phong lại đột nhiên xoay chuyển cục diện, chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Sao lại có thể? Khí tức của Lâm Phong sao lại tăng lên mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt Lâm Mãng tái xanh, nhìn cục diện vừa xoay chuyển trong sân, nghiến răng nói. Lâm Phong nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó để thăng thực lực. Sắc mặt Lâm Khiếu vô cùng khó coi. Nếu Thanh Đàn lại thua thì bọn họ sẽ trở thành phân gia đầu tiên thất bại hoàn toàn. Phụ thân, làm thế nào bây giờ? Vẻ mặt Lâm Khẳng lo lắng. Lâm Chấn Thiên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt cơ hồ già nua đi rất nhiều, thanh âm khàn khàn nói. Có người muốn chúng ta mất mặt, chẳng có cách nào khác. Cho tới lúc này thì lão đã khẳng định là có người dở trò, nếu không thì không thể nào có chuyện ba người bọn Thanh Đàn đều ngay vòng đầu tiên lại gặp đối thủ khó chơi như vậy. Hơn nữa những đối thủ này đều là người của nội tộc. Nghe vậy, đám người Lâm Khiếu cũng trở nên trầm mặc, ánh mắt tức giận. Bọn họ bởi vì tộc hội này mà đã chuẩn bị bao năm, lẽ là lần này lại thất bại cay đắng nữa sao? Nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy, vậy thì tỷ thí hôm nay ta thắng. Dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của những người chung quanh, Lâm Phong thản nhiên nhìn thanh đàn phía dưới mỉm cười. Hắn cũng không có ý kéo dài cuộc chiến, trạng thái này của hắn không thể kéo dài lâu. Nếu hắn xảy ra biến cố gì thì nhất định phải hứng chịu sự tức giận của Lâm Lang Thiên. Đối với việc đó, Lâm Phong vô cùng sợ hãi. Trong lòng đã có ý đó, lãnh ý trong mắt của Lâm Phong tuôn động, bàn tay nắm lại, một cỗ nguyên lực cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nguyên lực này ngưng tụ thành hình trước mặt của Lâm Phong, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hình long tượng. Nhưng lần này, thể tích của long tượng đã tăng lên mấy lần, hình thể càng ngưng thực hơn, hiển nhiên là uy lực so với lần trước đã tăng lên rất nhiều. Long tượng bá quyền. Long tượng hình thành, Lâm Phong hét to một tiếng, một quyền đánh ra, nhất thời không khí phía trên sân đấu nổ tung, để lại những cái hố lớn trên sàn. Đối với công kích hùng hãn đó của Lâm Phong, thanh đàn cắn chặt đôi môi, cánh tay mảnh mai biến hóa nhanh chóng, sau đó nguyên lực băng lãnh màu đen tuôn ra, ngưng thành một đóa băng liên trước mặt nàng. Long tượng khổng lồ gào thét lao xuống, mạnh mẽ đánh lên băng liên, nhưng lần này băng liên đã không còn có kết quả như lần trước, ngược lại dưới quyền phong cường hãn kia đã bắt đầu tan vỡ. Phá cho ta! Trên không trung, Lâm Phong hử lạnh một tiếng, băng liên đột nhiên tan vỡ, hóa thành hàn vụ bay đi. Hử! Băng liên bị chấn vỡ, thanh đàn cũng hử nhẹ một tiếng, nhưng nàng vẫn quật cường đứng tại chỗ không hề lui lại. Nếu người đã không nhận thua, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn ngoan độc. Thấy thanh đàn vẫn ngoan cố chống cự, ánh mắt của Lâm Phong phát lạnh, quyền ảnh long tượng lại lao tới, lần này trực tiếp đánh lên người thanh đàn. Lâm Động Ca, người còn không hiện thân sao? Thanh đàn nhìn quyền phong gào thét lao tới, không có lập tức ra tay chống đỡ, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời khẽ nói. Lâm Động, hử, cho dù hắn có ở đây, e rằng cũng không có gan xuất hiện, Lâm Phong cười lạnh nói. Nhưng thanh âm của hắn vừa thốt ra, đột nhiên một tiếng cười như sấm mang theo nguyên lực ba động kinh thiên động địa từ xa vang lên, trong nháy mắt, dưới con mắt chú ý của vô số người xuất hiện trong đấu trường. Ha ha, yên tâm, có Lâm Động ta ở đây, hôm nay không ai có thể làm ngươi bị thương. Nguyên lực gào thét đầy trời, sau đó một đạo lưu quang lao tới, mọi người liền nhìn thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi như ma quỷ đã xuất hiện trong sân đấu. Động Nhi. Khi đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện thì vẻ vui mừng liền xuất hiện như điên trong mắt đám người Lâm Khiếu, người mà bọn họ chờ đợi thì cuối cùng ở giây phút quan trọng nhất cũng xuất hiện. Nguyên lực thiên địa hùng hậu giống như tầng mây bốc lên, tầng không của đấu trường, một cỗ nguyên lực vô cùng cường hãn lao tới khiến mọi người khiếp sợ. Ai vậy? Khí tức thật cường hãn, ít nhất cũng là bán bộ tạo hóa rồi. Bán bộ tạo hóa? Trong gia tộc Lâm Thị người có thể đạt được thực lực này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người này rốt cuộc là ai, không ngờ có thể sánh với những thiên tài trong gia tộc Lâm Thị. Nhìn tình hình này thì có lẽ là người của Phân Gia. Phân Gia không ngờ cũng có nhân vật như vậy sao? Sao có thể chứ? Vô số cặp mắt nhìn qua, cuối cùng đều tập trung vào đạo thân ảnh. Ở giữa không trung, đột nhiên những tiếng thì thầm vang lên. Đó là Lâm Động, làm sao hắn dám xuất hiện? Ở một đám ghế ngồi của gia tộc Lâm Thị, đám nhân vật trẻ tuổi của gia tộc đang tập trung ở đây, một người trong đó ánh mắt kinh ngạc nhìn vào đạo thân ảnh trên thiên không. Người này chính là Lâm Trần, năm xưa hắn và Lâm Khả đi tới cổ mộ phủ Viêm Thành tìm bảo vật, đã có chút ân oán cùng Lâm Động, do vận may nên đã lập tức nhận ra Lâm Động. Lâm Động, cái tên đắc tội với Lâm Lang Thiên đại ca sao? Nghe vậy, những đệ tử nội tộc bên cạnh nghe thế cũng đều thất kinh nhìn lên bầu trời. Hắc hắc, tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, đắc tội với Lâm Lang Thiên đại ca còn dám tham gia tộc hội, đúng là tự chuốc nhục vào mình. Đúng vậy, so với Lâm Lang Thiên đại ca thì hắn còn không bằng một con kiến. Nghe thấy những lời nói kiêu ngạo này, một nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh khẽ nhíu mày. Nàng chính là Lâm Khả Nhi. Nàng lúc này cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn thân ảnh trên tầng không. Nàng không ngờ rằng Lâm Động lại dám tham gia tộc hội. Người này quá ư lỗ mãng, hắn lẽ nào không biết một năm nay Lâm Lang Thiên đại ca rốt cuộc tiến bộ khủng khiếp đến thế nào sao? Lâm Khả Nhi khẽ nắm tay lại, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng cũng không có cách nào khác. Nàng biết Lâm Lang Thiên rất căm hận hắn, nếu hôm nay hắn không xuất hiện thì còn tốt, nhưng nếu đã xuất hiện thì Lâm Lang Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Cách thức xuất hiện của Lâm Động quá ư hoành tráng khiến các thế lực lớn trên hàng ghế khách đều chấn kinh nhìn lại, ánh mắt không ngừng quét qua người hắn. Quả nhiên đã xuất hiện. Lâm Lang Thiên tay bưng chén trà sóng sánh thành làn sóng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn đạo thân ảnh kia, ngón tay búng ra, chỉ thấy chén trà đột nhiên vỡ vụn, thậm chí ngay cả nước trà dưới đạo ám kình cũng bị chấn thành hư vô. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại tới. Một khi đã tới đây, vậy thì hãy nếm thử cảm giác của phụ thân người năm xưa phải chịu. Đạo thân ảnh xuất hiện giữa bầu trời lúc này đã trở thành mục tiêu theo dõi của tất cả mọi người, tất cả mọi tiếng thì thầm đều liên quan tới hắn. Lâm Động Ca. Ở dưới sân đấu, Thanh Đàn cười tươi như hoa, nhìn lên đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mặc dù đã 2 năm không gặp, nhưng cảm giác đó nàng vẫn rất thân thuộc. Nhà đầu ngươi, ta không ra tay lẽ nào ngươi không chống cự sao? Thân ảnh Lâm Động chậm rãi đáp xuống, ánh mắt nhìn nữ tử đã trở nên vô cùng xinh đẹp, bất giác cười nói. Hắc hắc, ta đoán Lâm Động ca sẽ xuất hiện mà, Thanh Đàn cười duyên nói. Người chính là Lâm Động sao? Cả ngu ngốc không biết trời cao đất dày là gì. Người không ngờ lại dám xuất hiện, quả thực là vượt ngoài dự liệu của ta. Trên không trung, ánh mắt Lâm Phong băng lãnh nhìn Lâm Động cười lạnh nói. Đi về phía phụ thân đi, kế tiếp để ta giải quyết. Lâm Động không thèm để ý đến tiếng kêu ăng ẳng của Lâm Phong, vỗ nhẹ lên đầu Thanh Đàn cười nói. Thanh Đàn nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng nàng biết Lâm Phong thực lực rất mạnh, nhưng nàng luôn vô cùng tin tưởng Lâm Động. Nhìn Thanh Đàn như một con bướm nhẹ nhàng rời khỏi sân đấu, Lâm Động lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn Lâm Phong trên không trung một cái. Người điếc sao? Không nghe thấy ta hỏi à? Thấy thái độ của Lâm Động, sắc mặt Lâm Phong xuất hiện vẻ tức giận, gầm lên một tiếng. Quyền ảnh Long Tượng vốn dĩ định tấn công Thanh Đàn đột nhiên hung hăng công về phía Lâm Động. Nhưng đối mặt với một quyền cường hãn của hắn, Lâm Động không thèm nhìn, bàn tay bắt ra, quyền ảnh Long Tượng khí thế vô cùng mạnh mẽ không ngờ đã bị bóp tan. Nhìn thấy một kích toàn lực của mình bị Lâm Động dễ dàng đỡ được, sắc mặt Lâm Phong đột nhiên đại biến. Tới lúc này hắn tựa hồ mới biết là hắn đã coi thường người trước mặt này. Nhưng Lâm Động cũng không cho hắn nhiều thời gian phản ứng, cười nhạt một cái, thân hình đã động, trực tiếp như một làn khói xanh lao tới. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở trước mặt Lâm Phong. Thấy tốc độ như quỷ dị của Lâm Động, Lâm Phong vội vàng thôi động nguyên lực tạo thành một tấm lá chắn trước mặt, ầm một tiếng. Nhưng lá chắn nguyên lực này vừa thành hình, bàn tay Lâm Động trong khoảnh khắc đã xé nát, tiếp đó trực tiếp chộp lấy cổ họng của Lâm Phong. Một chiêu chế địch. Vô số ánh mắt nhìn Lâm Phong liều mạng dễ dụa trong tay Lâm Động, nhất thời đột nhiên im lặng, không ít người lộ vẻ chấn kinh. Khí tức hiện tại của Lâm Động đủ sánh với cường giả bán bộ tạo hóa, nhưng không ngờ một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi. Tại chỗ ngồi hẻo lánh kia, đám người Lâm Chấn Thiên cũng ngây ngốc nhìn cảnh này. Cường giả bán bộ tạo hóa trong mắt bọn họ đã là truyền thuyết, nhưng hiện tại cường giả cường hãn như vậy không ngờ không tiếp nổi một chiêu của Lâm Động. 2 năm ngắn ngủi, thực lực Lâm Động rốt cuộc đã tiến bộ tới mức nào? Nuốt đan dược kích thích tiềm lực mà còn vô dụng tới vậy. Thanh âm bình thản của Lâm Động truyền ra giữa không trung, sau đó bàn tay tùy tiện tát ra một cái, một thanh âm giòn tan vang lên. Lâm Phong trong tay hắn bắn ra một ngụm máu tươi, mang theo những miếng răng nát vụn, thân thể giống như đạn pháo rơi xuống sân đấu. Nhìn Lâm Phong trong khoảnh khắc bị đánh cho như con chó chết, toàn trường nhất thời vang lên từng tiếng ồn ào. Người của nội tộc bị đánh cho thê thảm như vậy, trong tộc hội vẫn là lần đầu tiên. Ở vị trí ghế màu vàng, một lão nhân tóc trắng thân mặc áo bào tím, ánh mắt chấn kinh nhìn cảnh này, nhưng cũng không nói câu nào. Lão ta chưa lên tiếng nhưng một vài người của nội tộc đã không nhịn được, lập tức có một lão nhân tóc nâu đứng lên, lớn tiếng quát. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Lẽ nào không biết quy củ tỉ thí sao? Gọi trưởng bối của ngươi ra đây. Quy củ? Người này dùng đan dược kích thích tiềm lực trong tỉ thí, lão giả ngươi mù sao mà không thấy, sao không lên tiếng? Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn lão nhân tóc nâu quát lại. Ngươi! Người của phân gia không ngờ lại dám nói với ta như vậy, đúng là đại nghịch. Bị Lâm Động nói cho cứng họng, lão nhân tóc nâu đột nhiên tức giận, thân hình vừa động đã lao ra, một quyền đánh về phía Lâm Động. Bốp! Nhưng khi lão nhân tóc nâu còn chưa tiến vào phạm vi 10 trượng quanh Lâm Động đã vung tay cách không tát ra. Ở trước ánh mắt chấn kinh của người khác, lão nhân tóc nâu không ngờ bị Lâm Động tát cho bay đi, chật vật rơi xuống đất. Ở trong lòng ta, thực lực mới là quan trọng nhất, phân gia hay nội tộc đều như nhau. Nếu có ai bất mãn thì ra đây nói chuyện với ta, ngươi cao quý ở cái chỗ thổ tả nào? Lâm Động đứng trên không trung, ánh mắt chậm rãi nhìn về đám ghế ngồi màu vàng đó. Đám người này mới thực sự là những nhân vật quan trọng trong nội tộc. Những lời nói này của Lâm Động khiến vô số ánh mắt trở nên phấn khích. Dám trước mặt nội tộc nói những lời này, nếu không có khí phách tuyệt đối không làm nổi. Ha ha, nói hay lắm, phân gia nội tộc vốn không khác biệt, thực lực quan trọng nhất. Trong đám ghế màu vàng, lão nhân tóc trắng cũng mỉm cười, không chút giận dữ nhìn Lâm Động, ánh mắt rất kỳ lạ. Tiểu tử kia, ngươi là người của phân gia nào? Lâm Động nhìn lão nhân tóc trắng đó, ba động của người này khiến hắn cảm thấy có một loại uy áp kỳ lạ. Có lẽ hắn ở trong Lâm gia, địa vị cũng tương đối cao. Lâm gia Viêm Thành, Lâm Động. Thanh âm của Lâm Động bình thản, không bởi vì câu hỏi của lão nhân kia mà có chút ba động nào. Hơn nữa câu trả lời của hắn cũng không phải là phân gia Viêm Thành, mà là Lâm gia Viêm Thành. Hắn muốn cho mọi người biết Lâm gia ở Viêm Thành địa vị không thấp hơn gia tộc Lâm Thị. Một vài người của nội tộc dường như cũng nghe ra ý đồ trong lời nói của hắn, ánh mắt có chút giận dữ, nhưng nhìn thấy thảm cảnh của lão nhân kia nhất thời không dám nói gì, sợ nó lại vả cho một cái rụng hết răng, dù sao các trưởng bối cũng chưa nói. Nhưng Lâm Động cũng mặc kệ bọn chúng, ánh mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại ở một ghế ngồi chỗ đó. Ở đó có một đạo thân ảnh, ánh mắt không chút biểu cảm đang nhìn hắn. Hai ánh mắt đan xen nhau, mơ hồ nguyên lực thiên địa trong lúc này cuồn cuộn xoay vần. Trên bầu trời, tay của Lâm Động chắp ra sau lưng, lời nói chậm rãi của hắn lại thốt ra, khiến cả đấu trường đều không một tiếng động. Lâm Lang Thiên, lăn ra đây cho ta. Lâm Lang Thiên, lăn ra đây. Thanh âm bình thản từ miệng Lâm Động thốt ra, trong khoảnh khắc chợt như tiếng sấm vang khắp đấu trường. Đấu trường yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí một vài trưởng bối của gia tộc cũng trở nên ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy trong đám cùng thế hệ có người dám nói Lâm Lang Thiên như vậy. Với địa vị của Lâm Lang Thiên trong nội tộc hiện tại, cho dù một vài trưởng lão nói chuyện với hắn cũng đều phải dùng ngữ khí hòa nhã. Ai dám lớn tiếng mà hô lên như vậy, càng huống hồ trước mặt bao người quát hắn. Lâm Động này rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám khiêu khích uy nghiêm của Lâm Lang Thiên ngay ở trong tộc hội. Lâm Lang Thiên được coi là thiên tài rực rỡ nhất của gia tộc Lâm Thị, đừng nói là cùng thế hệ mà cho dù là trưởng bối thực lực cũng không bằng hắn. Đúng vậy, Lâm Động này cũng quá mức cuồng vọng, tuy là có chút bản lĩnh, nhưng sao có thể sánh với thiên tài như Lâm Lang Thiên được? Hắc hắc, người này cũng không giống như hạng người ngốc nghếch. Hắn dám nói như vậy tất là có chút chỗ dựa. Không ngờ trong tộc hội này lại hấp dẫn đến vậy, thiên tài đệ nhất của gia tộc Lâm Thị, Lâm Lang Thiên cuối cùng lại bị người khác khiêu khích. Trong đấu trường khổng lồ, sự im lặng kéo dài chừng một lát, cuối cùng như núi lửa phun trào, vô số tiếng ồn ào nghị luận hội tụ chung một chỗ, khiến cho cả Lâm Thành đều phải nghe thấy. Những lời này của Lâm Động quả thực quá mức chấn động, quá mức hung hãn. Lâm Lang Thiên là người phương nào, thiên tài đệ nhất của gia tộc Lâm Thị, là nhân vật nổi bật của Vương Triều Đại Viêm, nhìn khắp cả Vương Triều Đại Viêm trong đám trẻ tuổi có thể sánh được với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không ngờ hiện tại lại có cả phân gia, dùng ngữ khí bá đạo như vậy khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Cảnh này tựa hồ đã nhiều năm rồi chưa xuất hiện, cũng khó trách không khí ở đấu trường đột nhiên như núi lửa phun trào, ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên cháy bỏng. Cái gì? Động Nhi khiêu chiến Lâm Lang Thiên? Ở góc hẻo lánh kia, Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu đều chấn kinh tới ngây ngốc. Tuy bọn họ biết Lâm Động hiện tại thực lực cơ hồ rất cường đại, nhưng uy áp của Lâm Lang Thiên quả thực quá lớn, cho dù là bọn họ cũng khó tin ở trong đám trẻ tuổi của gia tộc Lâm Thị lại có người có thể so sánh được với kẻ gọi là thiên tài kia. Lâm Động đang muốn thay người rửa mối nhục năm xưa. Lâm Mãng nhìn sang Lâm Khiếu đột nhiên vỗ mạnh lên vai hắn cười nói: "Người đã sinh được một nhi tử xuất sắc." Ha ha, mẹ nó chứ, tiểu tử này thật có khí phách mà. Lâm Hoành cùng Lung Hà bên cạnh tâm thần cũng có chút kích động, khí phách như vậy quả nhiên không ai địch lại. Hai năm không gặp, bọn họ đã có thể cảm nhận được Lâm Động hiện tại đã thực sự thoát thai hoán cốt. Khóe miệng Lâm Khiếu cũng có chút khô khốc, hắn nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng giữa không trung, ánh mắt đột nhiên đỏ lên, bàn tay siết chặt lại, lời nói năm xưa của thiếu niên kia khi rời khỏi gia tộc như vẫn còn văng vẳng bên tai. Những tủ nhục mà phụ thân phải chịu, nhi tử sẽ giúp người đòi lại. Vì những lời này hắn có thể đoán được, hai năm rời xa gia đình, thiếu niên kia rốt cuộc đã trải qua sự tôi luyện vất vả thế nào, thậm chí là vô số lần phải đối mặt sinh tử. Động Nhi, Lâm Khiếu hít sâu một hơi, ánh mắt cay cay, khuôn mặt hiện lên vẻ an ủi. Ông trời cuối cùng đã không phụ lòng hắn, có người nhi tử này, hết thảy đều đáng giá. Dưới con mắt chăm chú theo dõi của mọi người, Lâm Động đứng trên hư không, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chiếc ghế màu vàng. Lâm Lang Thiên lúc này vẫn không chút biểu tình, bàn tay hắn chậm rãi miết xuống mặt bàn, tựa hồ chưa hề nghe thấy lời nói của Lâm Động. Lâm Động, chớ có làm càn, đây là tộc hội của gia tộc Lâm Thị, sao có thể cho phép người lớn tiếng làm càn, còn không lui lại. Bên cạnh Lâm Lang Thiên, một lão nhân áo nâu đột nhiên ánh mắt trầm lại, lạnh lùng quát. Lâm Lang Thiên ở trong nội tộc có địa vị cực cao, với uy tín của hắn rất có khả năng trở thành tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Lâm Thị. Điều này khiến hắn hình thành nên một thế lực riêng của mình, thậm chí một vài trưởng lão có ý đồ đi theo hắn. Mà lão nhân vừa lên tiếng hiển nhiên cũng là một trưởng lão quyền cao chức trọng trong gia tộc. Lão đứng về phía Lâm Lang Thiên nên đương nhiên không chấp nhận thanh danh của hắn bị hạ nhục. Lâm Lang Thiên, đồ chuột nhát nhát gan. Lâm Động không hề để ý đến trưởng lão kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lang Thiên, chậm rãi nói. To gan. Nghe thấy vậy, lão nhân áo nâu giận dữ vỗ bàn một cái định ra tay, nhưng hắn vừa đứng dậy thì liền bị lão nhân áo tím giơ tay ngăn lại. Đại trưởng lão, kẻ này quá mức hống hách, hôm nay gia tộc Lâm Thị ta có không ít khách mời, sao có thể để cho hắn lớn tiếng ở đây? Bị lão nhân áo tím ngăn lại, lão nhân áo nâu không kìm được giận dữ nói. Ha ha, Lâm Tranh, Lâm Động dù sao cũng là người của gia tộc Lâm Thị ta, thực lực của hắn hiển nhiên là thiên phú rất tốt, nếu vô cớ chèn ép chẳng phải sẽ làm phân gia thất vọng sao? Lão nhân áo tím cười nói. Thấy lão nhân áo tím cũng nói vậy, lão nhân áo nâu không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía lão nhân áo đen bên cạnh của lão nhân áo tím. Từ những hành động này thì tựa hồ cũng có thể nhìn thấy là các thế lực trong gia tộc Lâm Thị tương đối phức tạp. Thiên phú tốt thì thế nào, so với Lâm Lang Thiên không chịu nổi một chiêu. Ánh mắt lão nhân áo đen lạnh lùng nhìn Lâm Động, sau đó nói. Muốn khiêu chiến cũng không ai phản đối, nhưng nếu một tên vớ vẩn nào đó chạy tới gào lên một tiếng, Lâm Lang Thiên liền phải ra tay, thì Lâm Lang Thiên chẳng phải sẽ bận rộn tới chết sao? Muốn khiêu chiến thì phải có tư cách khiêu chiến. Thanh âm của lão nhân áo đen không hề che giấu, vì vậy mà Lâm Động cũng đều nghe thấy. Người muốn tư cách gì? Ánh mắt Lâm Động hơi khép lại nhìn lão nhân áo đen cười lạnh. Hắn có thể nhìn ra lão giả này đứng về phía Lâm Lang Thiên, quan hệ của tên này trong gia tộc Lâm Thị quả nhiên không ít. Đi lên sân đấu cuối cùng kia. Người nói lần này là lão nhân áo tím, mà ngay cả Lâm Động cũng có chút kiêng kỵ, hắn mỉm cười chỉ về sân đấu duy nhất, nơi cao nhất của đấu trường. Lâm Lang Thiên là quán quân của lần trước, người nếu muốn khiêu chiến hắn thì trước hết phải vượt qua được các tộc nhân khác, sau đó đến đó. Ngoài ra là ta phải nhắc người trước, tộc hội lần này của gia tộc Lâm Thị có 3 người xuất sắc nhất. Người thứ nhất là Lâm Lang Thiên, còn người thứ hai và thứ ba tuy kém Lâm Lang Thiên một bậc nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài. Còn ngươi muốn đến được sân đấu cuối cùng đó nhất định phải vượt qua hai người kia. Lâm Thanh, Lâm Mộc, lão nhân áo tím vừa quát, nhất thời hai đạo khí tức vô cùng cường hãn từ đấu trường lao ra, sau đó một thân ảnh vừa động, hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hai sân đấu. Ánh mắt Lâm Động nhìn hai đạo thân ảnh kia lập tức có chút ngưng trọng, hai người này tựa hồ còn lớn tuổi hơn Lâm Lang Thiên một chút, khí tức tuy không bằng Lâm Lang Thiên nhưng cũng đã là bán bộ tạo hóa, hơn nữa hai người này tựa hồ đã đạt tới đỉnh cao, chỉ cần chút cơ duyên là tiến lên tạo hóa cảnh, khó trách nói thiên phú chỉ kém Lâm Lang Thiên một chút. Nhưng khiến Lâm Động kinh dị nhất là diện mạo hai người này không ngờ lại giống hệt nhau, hiển nhiên là huynh đệ sinh đôi, thậm chí cả khí tức mơ hồ cũng có chút giao hòa với nhau. Bọn chúng mà liên thủ với nhau thì cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng khó mà thắng được, từ đó có thể thấy hai người này cường hãn đến mức nào. Quả nhiên là hai huynh đệ, Lâm Thanh, Lâm Động kia cũng thật ngông cuồng, khiêu chiến Lâm Lang Thiên đại ca dễ dàng vậy sao? Hai huynh đệ Lâm Thanh sắp tiến vào tạo hóa cảnh tiểu thành rồi, thực lực vượt xa cái loại hàng giả như Lâm Phong vừa rồi. Đợi Lâm Động bại dưới tay bọn họ, xem hắn còn có mặt mũi khiêu chiến với Lâm Lang Thiên hay không. Tự rước lấy nhục, người của phân gia cũng dám đi khiêu chiến nội tộc. Đệ tử của gia tộc Lâm Thị nhìn hai người vừa xuất hiện, trong mắt nhất thời hiện vẻ mừng rỡ, bộ dạng đó như thể nhìn thấy cảnh Lâm Động phải chật vật nhận thua vậy. Đương nhiên, cũng không thể không thừa nhận, hai người bọn Lâm Thanh trong đám cùng thế hệ, quả thực là có thực lực chỉ kém Lâm Lang Thiên. Thế nhưng, Lâm Động ngẩng đầu liếc mắt nhìn các trưởng lão hàng ghế vàng, thân hình vừa động đã dừng lại ở sàn đấu cao nhất nhàn nhạt nói, không cần phải chia hai trận, cùng lên đi. Kiêu ngạo, cuồng vọng. Lời này của Lâm Động vừa truyền đi, những đệ tử kia đột nhiên xuất hiện vẻ tức giận cùng nhau cười lạnh. Nhưng khi bọn chúng còn đang cười lạnh, Lâm Động đứng ở sàn đấu cao nhất, tay áo khẽ vung lên, lại một lời nói thản nhiên truyền ra. Trong 10 hiệp mà các ngươi còn lưu lại đây thì ta thua. Lời nói này vừa ra cho dù những trưởng lão hàng ghế vàng sắc mặt cũng đại biến, lời này đã không thể dùng từ kiêu ngạo để hình dung. Các ngươi chẳng đòi tư cách sao? Vậy thì ông đây bàn tư cách cho các ngươi. 10 hiệp. Lâm Động vừa thốt ra lời đó, toàn bộ không gian như bùng nổ, các đệ tử nội tộc nhìn kẻ đứng trước mặt như một thằng điên. Trong gia tộc Lâm Thị, Lâm Thanh Lâm Mộc này có thiên phú chỉ kém Lâm Lang Thiên một chút, cộng với hai người họ là anh em sinh đôi, phối hợp với nhau càng thêm nhuần nhuyễn hiểu ý. Hai người liên thủ cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng khó lòng thắng được, nhưng bây giờ Lâm Động lại dám hoa ngôn rằng sẽ đánh bại họ trong vòng 10 hiệp. Với họ mà nói, điều này không thể dùng từ ngông cuồng để hình dung mà phải là ngu ngốc và tự chuốc họa vào thân. Khi các đệ tử nội tộc cười chế giễu, Lâm Khả Nhi đứng giữa bọn họ, cặp mày khẽ rung động. Mắt nàng nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Lâm Động, dù nàng vô cùng kinh ngạc về việc Lâm Động đánh bại Vương Viêm, nhưng nói thực thì tuy Vương Viêm được gọi là thiên tài của gia tộc Vương Thị, nhưng so sánh với Lâm Thanh Lâm Mộc vẫn còn kém. Trong trường hợp này phát ra cuồng ngôn như vậy quả thực không thích hợp. Khả Nhi, đây là Lâm Động đã đánh bại Vương Viêm của gia tộc Vương Thị mà ngươi nói sao? Bản lĩnh thì chưa biết thế nào, nhưng mà độ ngông cuồng thì không kém Vương Viêm chút nào.

Lâm Khả Nhi thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm thấy ngạc nhiên về sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Lâm Động. Khi còn ở Đại Hoang Cổ Bi, thực lực Lâm Động chỉ là tạo khí cảnh tiểu thành, thế nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi hắn đã mạnh đến mức độ này. Hừ, giờ đã tám hiệp rồi, hắn vẫn phòng ngự như rùa rụt cổ, đến hiệp thứ 10 thì sẽ biết mặt. Lâm Tuyết ở bên cạnh cười đẻo, dường như cô ta không hề thích thú nhìn Lâm Động thể hiện uy phong. Tuy đến giờ bản thân cô ta phải thừa nhận Lâm Động có thể một chọi hai mà không hề có dấu hiệu thua bại, dù xếp trong nội tập của cô ta thì cũng thuộc hàng đứng đầu. Nhưng cô ta là thuộc cái tuýp người hung đại vô não, luôn xem thường người khác. Trên hàng ghế màu vàng, những trưởng lão kia nhìn cuộc đấu nhất thời cũng trầm mặc, đặc biệt là sắc mặt của trưởng lão áo nâu và trưởng lão áo đen thì có phần khó coi. Với nhân lực của họ, đương nhiên có thể biết được rằng đến giờ Lâm Động vẫn chưa thực sự ra tay lần nào. Ngược lại, hai người Lâm Thanh dù đã gắng hết sức mà vẫn không thành công. Khoảng cách giữa hai bên lúc này coi như đã lộ rõ. Lâm Lang Thiên cũng dừng hẳn động tác bàn tay, nhìn chăm chăm về sàn đấu, cuối cùng lên tiếng. Có chút bản lĩnh, nhưng cũng đã chín hiệp rồi. Uỳnh! Nguyên lực hùng hồn đột nhiên tản ra, vô số ánh mắt dồn tới, chỉ thấy Lâm Thanh Lâm Mộc bị chấn động phải lui về sau mấy bước. Khi nhìn lại Lâm Động thì từ đầu trước cuối chưa lui bước nào. Cao thấp đã phân chia rõ ràng, thế nhưng lúc này cũng đã qua 9 hiệp. Lâm Động, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, có điều e là lần này ngươi phải trả giá cho lời nói ngông cuồng của mình. Sắc mặt Lâm Thanh lúc này hơi khó coi, nhưng rồi hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Hắn thừa nhận thực lực của Lâm Động, nhưng hắn vẫn không tin Lâm Động có thể đánh bật họ ra khỏi sàn đấu chỉ trong một hiệp cuối ra đòn. Là do các người đánh giá mình quá cao đấy. Thế nhưng Lâm Động chỉ lắc đầu nhìn hai người Lâm Thanh, thân thể khẽ động, cuối cùng chủ động bước chân đầu tiên. Ta không có ân oán gì với các ngươi, cho nên mới ra tay vào hiệp thứ 10, là ta đã giữ thể diện cho các ngươi lắm rồi. Tiếp theo thì phải xem vào bản lĩnh của các ngươi. Uỳnh, một bước chân dẫm xuống, cả sàn đấu rung chuyển, một áp lực khiến người ta phải nín thở bỗng nhiên bùng phát từ cơ thể Lâm Động ập thẳng vào mặt. Cảm nhận được luồng áp lực nghẹt thở đó, đồng tử của Lâm Thanh Lâm Mộc co rút lại, thân hình lùi nhanh về phía sau, đồng thời vận hết nguồn nguyên lực. Toái Thiên Đại Bi Trưởng, nguyên lực hùng hồn mạnh mẽ trào lên từ trong người Lâm Thanh Lâm Mộc, ngưng tụ ngay phía trên đỉnh đầu họ, hình thành một tấm bia khổng lồ to trăm trượng. Tấm bia đó hiện lên tỏa ra luồng khí tức mang áp lực kinh hồn, có thể thấy lúc này hai người bọn Lâm Thanh đã thi triển hết mọi thủ đoạn, nguyên lực này đủ để chống lại một cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Sát, một tiếng hét trầm đục phát ra từ trong miệng hai người Lâm Thanh, tiếp đó tấm bia khổng lồ đem theo sức công phá mạnh mẽ đổ ập xuống Lâm Động trước vô vàn ánh mắt căng thẳng tột độ. Đối mặt với công kích cuối cùng của hai người Lâm Thanh, thân hình Lâm Động bỗng trở nên nhẹ nhàng bay lên như một làn khói. Cùng với mỗi bước đi của hắn, một đạo tàn ảnh xuất hiện sau lưng, chớp mắt đã có 9 đạo tàn ảnh xuất hiện ở đường chân trời. Tử ảnh cửu phá. Khi 9 đạo tàn ảnh xuất hiện, khí tức tỏa ra từ người Lâm Động mạnh mẽ đến đáng sợ, đồng thời một vầng sáng giống hệt như mặt trời óng ánh hiện lên, lập tức một luồng sức mạnh thuần túy bùng nổ quanh người Lâm Động, uỳnh một tiếng. Vầng mặt trời vừa xuất hiện, dưới vô vàn ánh mắt chăm chú nhìn, một quyền đánh thẳng vào tấm bia kia, nguyên lực chấn động khiến người ta kinh hãi bùng nổ, một sức mạnh khủng bố cuồn cuộn cuốn ra, phá cho ta. Một tiếng hét băng lạnh đột ngột vang lên, ầm. Tiếng hét vừa dứt, chỉ thấy trên tấm bia khổng lồ xuất hiện vô số vết nứt và ngày một lan rộng, cuối cùng tấm bia ngưng tụ tất cả sức mạnh của hai người bọn Lâm Thanh nổ tung. Ầm một tiếng, trên bầu trời sắc mặt hai người trắng bệch, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra phía sau, quét trên đất thành hai cái rãnh dài mười mấy mét. Nhìn hai đường rãnh sâu đến nhức mắt kia, tất cả quang trường tất thời lâm vào trong im lặng đáng sợ. Thua rồi. Dưới vô số ánh mắt nhìn, hiệp cuối cùng Lâm Thanh Lâm Mộc, hai thiên tài chỉ thua kém Lâm Lang Thiên ở trong gia tộc Lâm Thị, đã hoàn toàn thất bại dưới tay Lâm Động. Sự kinh hãi dần chiếm lĩnh gương mặt của mọi người. Họ nhìn hai cái rãnh sâu dưới đất, không còn nghi ngờ gì nữa, đã kinh hoàng đến cực điểm. Không một ai lại nghĩ có kết cục như vậy, ai cũng cho rằng chỉ là Lâm Động cuồng ngôn loạn ngữ, nhưng lúc này những điệu cười chế giễu chuẩn bị xem kịch hay của bọn họ đã đóng băng trên gương mặt, nhìn rất hoạt kê và nực cười. Một sự im lặng chết chóc như bao trùm cả đấu trường, cuối cùng nổ ra thành một tràng pháo tay kinh thiên động địa. Trong ánh mắt, một lần nữa nhìn con người trẻ tuổi kia không còn chút chế giễu nào, có chăng chỉ là sự kính sợ một cường giả. Những năm gần đây, đệ tử gia tộc Lâm Thị đa phần đều là người của nội tộc được vẻ vang, những người thuộc về phân gia chỉ có thể theo đuôi. Nhưng nay, lần đầu tiên họ thấy được người phân gia tham gia vào cuộc thi thể hiện sự mạnh mẽ. Hơn nữa, trong những người có mặt ở đây, không thiếu người có nhãn lực thực sự. Qua 10 hiệp giao đấu vừa rồi, họ hiểu rằng 9 hiệp đầu Lâm Động cơ hồ không có ra tay, mà hoàn toàn chỉ đứng phòng ngự, thậm chí để mặc cho Lâm Thanh Lâm Mộc tấn công. Lần ra tay duy nhất của hắn chính là chiêu cuối cùng kia. Rất nhiều người tin rằng nếu như Lâm Động dùng chiêu đó ngay từ ban đầu, thì e là Lâm Thanh Lâm Mộc đã thua thảm ngay từ khi chân chưa kịp đứng vững. Lâm Động phòng thủ 9 hiệp chỉ ra tay hiệp cuối, xét về mặt nào đó đúng là hết sức giữ thể diện cho hai người Lâm Thanh rồi. Như thế dù hai người có thua cũng không đến nỗi quá nhục. Đó cũng là vì thể diện của nội tộc, dù gì thì trong tình huống này với năng lực của các trưởng lão kia có lẽ cũng nhìn ra. Nghĩ đến điều đó không ít người đều thầm kinh ngạc. Từ lần đầu xuất hiện Lâm Động đã thể hiện sự cuồng ngạo của mình, điều này khiến một số người bất giác coi hắn là kỳ tích, nhưng hành động tinh tế này lại khiến một số người sợ hãi. Lâm Động thắng rồi sao? Bọn người Lâm Chấn Thiên cũng tràn đầy kinh ngạc, nhất thời chưa tỉnh táo lại. Họ cũng rõ thực lực của Lâm Thanh Lâm Mộc trong gia tộc Lâm Thị. Ngay cả hai vị bán bộ tạo hóa liên thủ cũng bại dưới tay Lâm Động. Thực lực của Lâm Động rốt cuộc đã đạt tới mức khủng bố như thế nào? Ha ha, Lâm Chấn Thiên lão đệ, xin chúc mừng. Phân gia Viêm Thành lần này có thể mở mày mở mặt rồi. Khi Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu còn đang bị chấn động bởi thực lực của Lâm Động, thì từ bốn phía đã vang lên những tiếng chúc mừng. Lâm Chấn Thiên nhìn thì thấy gia chủ các phân gia từ các nơi đều vây lại, mặt mày tươi rói. Những điệu cười chế giễu lúc này đã được thay bằng nụ cười nịnh nọt. Trong các phân gia này, kẻ thực lực mạnh nhất là tạo khí cảnh đại thành, kém nhất thì chỉ là nguyên đan tiểu viên mãn. Tuy Lâm gia ở Viêm Thành cũng tương đương với bọn họ, nhưng giờ lại xuất hiện một kẻ vô cùng biến thái như Lâm Động, lập tức địa vị được đề cao hẳn lên. Ngay cả hai bán bộ tạo hóa như hai người Lâm Thanh liên thủ cũng bại trong tay Lâm Động, vậy thực lực của hắn phải mạnh đến cỡ nào? Những phân gia không có nổi một cao thủ tạo khí cảnh như bọn họ, làm sao mà dám vênh mạch với Lâm Chấn Thiên nữa? Với những cái tên gió chiều nào che chiều nấy này, trong lòng Lâm Chấn Thiên chỉ cười lạnh, nhưng mặt ngoài thì vẫn cười tươi. Hắn nhìn những gương mặt xu nịnh chung quanh mà bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Mỗi lần tộc hội, cái mà hắn nhận được chỉ là những chàng cười chế giễu. Chuyện như hôm nay chính là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua xuất hiện. Lâm Khiếu ở bên cạnh khẽ vỗ vai Lâm Chấn Thiên, hắn cũng biết Lâm Chấn Thiên đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu năm. Lâm Khiếu ở bên cạnh khẽ vỗ vai. Các đệ tử nội tộc thì trở nên trầm mặc, cảnh tượng vừa rồi cũng gây chấn động khá lớn cho họ. Hai người Lâm Thanh Lâm Mộc liên thủ cũng không phải đối thủ của Lâm Động, xem ra gia tộc Lâm Thị e là cũng chỉ có Lâm Lang Thiên mới có thể làm giảm nhuệ khí của Lâm Động. Hừ, cũng có chút bản lĩnh. Lúc này Lâm Tuyết cũng chỉ có thể hậm hực nói vậy. Cô ta nhìn Lâm Khả Nhi thấy có vẻ rất vui mừng, liền nói: có gì mà vui, tên đó giờ thì hoan hỉ, nhất nữa Lâm Lang Thiên đại ca ra tay, kết cục của hắn chắc càng thê thảm hơn. Lo chuyện của ngươi đi, đừng có lải nhải bên cạnh ta. Sắc mặt Lâm Khả Nhi cau lại, thực sự không thể chịu nổi cái con Lâm Tuyết ngực to không có não này. Bị Lâm Khả Nhi quát, sắc mặt Lâm Tuyết cũng có chút khó coi, nhưng vì e ngại địa vị của Lâm Khả Nhi trong tộc, cho nên chỉ hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Cuối cùng thấy Lâm Tuyết cũng ngậm cái mõm lại, Lâm Khả Nhi thở phào, rồi ngẩng đầu nhìn bóng dáng được vạn người chú mục kia, bàn tay khẽ nắm lại thầm nghĩ. Người thực sự muốn ép Lâm Lang Thiên đại ca ra tay sao? Nàng ta biết rõ tuy Lâm Động có thể đánh bại Lâm Thanh Lâm Mộc thể hiện thực lực kinh người, nhưng như thế không có nghĩa là có thể đánh lại được Lâm Lang Thiên. Thiên phú và thực lực còn ẩn giấu của Lâm Lang Thiên thực sự quá khủng khiếp. Nếu hôm nay hắn thực sự ra tay, thì hậu quả khó lường. Tại nơi cao nhất của đấu trường to lớn nguy nga, thân hình Lâm Động vẫn đứng hiên ngang, mặc cho vô số ánh mắt nóng rực tập trung trên người, nét mặt vẫn bình thản như thế. Hắn nhìn Lâm Thanh Lâm Mộc một cái rồi từ tốn quay đầu lại, nhìn về hàng ghế màu vàng, ánh mắt khóa chặt vào một thân ảnh chưa từng động đậy. Giờ thì đã đủ tư cách chưa? Giọng nói bình tĩnh của Lâm Động vang vọng trong tai mọi người, tất cả dường như hít thở chậm lại. Lâm Động quả nhiên là muốn khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Nhưng lần này không còn câu nói nào mang tính chế giễu Lâm Động nữa. Sau trận đại chiến 10 hiệp đầy tính chiến áp vừa rồi, chẳng ai còn dám coi thường gã thanh niên đến từ phân gia này nữa. Sắc mặt trưởng lão Ao Nâu tối lại, hắn không ngờ Lâm Động thực sự có thể thắng Lâm Thanh Lâm Mộc trong vòng 10 hiệp. Ha ha, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, trong phân gia cũng có thể sinh ra được hạt nhân ưu tú thế này, đúng là phúc của gia tộc Lâm Thị chúng ta. Trường lão áo tím khẽ vỗ tay, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng. Trước mặt nhiều người như vậy, nghênh ngang với nội tộc như thế mà ưu tú cái gì, cũng chỉ là cây gai mà thôi. Trường lão đen lạnh nhạt nói. Trong phân gia không có tài lực trợ giúp nhưng lại tiến bộ đến mức này, có nghĩa là thiên phú của cậu ta không kém bất cứ thiên tài nào trong gia tộc chúng ta. Nếu như thế mà không được coi là ưu tú thì ai mới được coi là ưu tú đây? Trưởng lão tím cười nói. Lẽ nào người thực sự muốn hắn khiêu chiến Lâm Lang Thiên ở đây? Hắn có thân phận thế nào chứ? Lang Thiên có thân phận như thế nào? Bất luận thắng ai thua cuối cùng cũng chỉ có lợi cho tiểu tử hắn mà thôi. Trưởng lão đen cau có nói. Lúc trước ta cũng đã nói, lại nói trước mặt bao nhiêu người, lẽ nào có thể rút lại sao? Trưởng lão tím bình thản nói. Trong gia tộc cũng có sự tranh chấp giữa các hệ phái, ông ta không phải là hệ phái của Lâm Lang Thiên, vì thế đương nhiên không cần phải bảo vệ hắn. Trong mắt ông ta thì bất luận gia tộc hay phân gia, chỉ cần có hạt nhân ưu tú xuất hiện thì đều xứng đáng được đề bạt. Một đại gia tộc mà muốn trường thịnh thì phải chú trọng nhân tài thế hệ tiếp theo. Lâm Hảo, ngươi lập tức đi tìm gặp người của phân gia Viêm Thành, sắp xếp chỗ ngồi tốt cho bọn họ. Trưởng lão tím quay lại, nói với một vị trưởng lão ở bên cạnh. Vâng. Trưởng lão đó đáp lời lập tức lui đi. Ngươi. Thế thế ánh mắt trưởng lão áo đen lập tức lạnh băng, xem ra trưởng lão tím này muốn thu nạp Lâm Động. Không cần tranh cãi nữa. Thế nhưng khi hai người còn đang tranh chấp, một giọng nói bình thản vang lên, tất cả hàng ghế màu vàng nhất thời im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng nói, cuối cùng dừng lại một người trẻ tuổi, chính là Lâm Lang Thiên. Nếu đã có người không biết trời cao đất dày thì ta cũng phá lệ một lần. Dưới vô vàn ánh mắt chăm chú, Lâm Lang Thiên chậm chậm đứng dậy khỏi ghế ngồi. Lâm Lang Thiên đứng dậy rồi, cuối cùng hắn cũng không nhịn được muốn động thủ rồi sao? Đây mới là cuộc long tranh hổ đấu thực sự, thật muốn xem rốt cuộc ai mới là thiên chi kiêu tử của gia tộc Lâm Thị đây. Là mục tiêu gần đây gây chú ý nhất, nhất cử nhất động của Lâm Lang Thiên đều gây nên từng đợt xáo động. Nay hắn đã đứng lên, trong đấu trường khổng lồ này cũng bùng nổ từng đợt tiếng hô kinh ngạc. Cuối cùng thì Lâm Lang Thiên đại ca cũng ra tay. Các đệ tử nội tộc kia lúc này vô cùng kích động. Trong mắt bọn họ, Lâm Lang Thiên chính là chiến thần bất khả chiến bại. Họ tin rằng bất luận Lâm Động có lợi hại thế nào cũng chẳng tính là gì. Tên Lâm Động đó lát nữa sẽ phải hối hận thôi. Ánh mắt của Lâm Tuyết dường như dính chặt lấy thân ảnh lung linh kia, rồi có phần đắc ý liếc về phía Lâm Khả Nhi, lúc này đang nhăn tít cặp mày. Thân hình Lâm Lang Thiên khẽ động một cái, khi hắn xuất hiện lại thì đã ở không trung phía trên sàn đấu. Hắn từ trên cao nhìn xuống nói, Lâm Động, giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống chịu thua hoặc chôn thân tại đây. Ở bên dưới, Lâm Động ngẩng đầu lên, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh băng, hắn giơ ra một ngón tay, giọng nói cũng từ tốn như thế vang lên, khiến vô số người phải há hốc miệng. Ta cũng cho người một chữ, cút mẹ mày đi. Cút. Chỉ một chữ thể hiện được sự ngông cuồng bá đạo đến cực điểm, cả đấu trường rộng lớn, không ít người đã có hiện tượng co giật cơ mặt, các đệ tử nội tộc thì càng có dấu hiệu bùng nổ. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người dám nói với Lâm Lang Thiên giọng điệu đó. Nhân vật trong lòng họ tựa như chiến thần, thì trong mắt Lâm Động lại chẳng khác gì đống phân, chẳng đáng để kính sợ. Điều này khiến thần tình trước ngực mà gương mặt họ trở nên vô cùng phong phú. Đổ thiếu giáo dưỡng. Trên hàng ghế màu vàng, trưởng lão áo nâu khẽ queo giật khóe miệng, cuối cùng thốt ra một câu lạnh lẽo. Lâm Lang Thiên muốn trở thành tộc trưởng kế nhiệm thì nhất thiết phải có danh tiếng tuyệt cao, mà những hành động này của Lâm Động bất luận thế nào cũng đang làm tổn hại tới thanh danh của Lâm Lang Thiên, đây là chuyện không thể chấp nhận được. Chỉ là miệng lưỡi sắc sảo mà thôi, lát nữa hắn sẽ hiểu gia tộc Lâm Thị chỉ có một thiên tài tuyệt thế, đó chính là Lâm Lang Thiên. Dưới hào quang của hắn không ai có thể tỏa sáng được nữa. Trưởng lão đen cười nhạt nói. Nghe hai người nói chuyện, trưởng lão tím chỉ cười không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng ở trên kia. Dù rằng từ khi xuất hiện đến nay, Lâm Động luôn thể hiện sự sắc láo ngang bướng, rất giống với nhiều thiên tài trẻ tuổi khác, tự cao tự đại, cho mình là bố đời thiên hạ vô địch. Nhưng không biết tại sao ông ta lại cảm giác đó không phải là tính cách của Lâm Động. Với tài lực và thế lực đến mức đáng thương ở phân gia, lại cái độ tuổi non trẻ thế này mà đạt đến trình độ của một thiên tài như Lâm Thanh Lâm Mộc, nếu nói hắn chỉ là hạng người ngu ngốc và dựa vào sức lực hùng hục như trâu, thì e là căn bản sẽ không có cơ hội vượt qua vô số hiểm nguy mà có mặt ở đây. Nếu đã không phải là hạng người ngu ngốc thì chắc hẳn cũng biết hậu quả nếu khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Chẳng ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết, dù là Lâm Động cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hắn lại dám làm thế, như vậy điều duy nhất có thể khẳng định là hắn có tự tin tuyệt đối và có tuyệt chiêu ẩn giấu. Ta lại rất hiếu kỳ, với thực lực của Lâm Lang Thiên, thực sự có kẻ trẻ tuổi nào có thể khiến hắn lay động địa vị hay sao? Ngón tay gầy guộc của trưởng lão tím nhẹ nhàng búng lên tách trà, nhưng trong lòng lẩm bẩm. Đương nhiên, hôm nay không chỉ có mình ông ta chờ đợi điều đó, 10 người có mặt tại đây thì cả 10 đều muốn xem trong trận long tranh hổ đấu này ai là người thắng cuối cùng. Trên hàng ghế đầu, bọn người Lâm Chấn Thiên đã được sắp xếp lại chỗ ngồi mới ở khán đài A. Điều này khiến cho trong các phân gia khác vô cùng ghen tị. nhưng chẳng có cách nào, cái loại biến thái như Lâm Động thì không thể tùy tiện có được, mà phân gia của bọn họ chắc chắn là không có cái phúc đó rồi. Lâm Chấn Thiên ngồi đó nhất thời không thấy được thoải mái, bao nhiêu năm nay không được hưởng sự đãi ngộ này, dù là rất nhiều năm trước đây thì địa vị cũng không đạt tới mức này được. Ai, xem biểu hiện của Động Nhi nào, bất luận nó muốn làm gì, chúng ta cũng sẽ ủng hộ hết mình. Thở dài một tiếng, Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu lên, nhìn vào thân ảnh được vô vàn ánh mắt chú ý, cảm khái nói. Dù sức mạnh hiện nay của bọn họ có lẽ với Lâm Động mà nói thì hơi yếu, nhưng có sự ủng hộ từ hậu phương thì bất luận thế nào cũng là việc đáng vui đáng mừng. Lâm Động đã làm rất nhiều việc cho họ rồi. Hử, tên tiểu tử đó tưởng rằng chọc giận Lâm Lăng Thiên đại ca thì hôm nay sẽ có tiếng tăm lắm sao? Có điều chỉ sợ là thanh danh chả có lại biến mình thành cái xác không hồn, đến lúc đó các ngươi còn phải giúp hắn mà lượm xác. Ngay khi Lâm Chấn Thiên vừa dứt lời thì từ bên cạnh vọng tới một giọng nói chói tai. Đám người Lâm Khiếu lập tức đại nộ quay lại thì thấy mấy người trong nội tộc đang cười lạnh nhìn họ, hiển nhiên là chúng vô cùng bất mãn khi người của phân gia ngồi trước mặt chúng. Ngươi! Khi nghe những lời như thế, bọn Lâm Khiếu cũng đại nộ, định quát lên thì Lâm Chấn Thiên đã ngăn lại. Câm miệng! Lúc này vị trưởng lão dẫn đầu đám người Lâm Chấn Thiên lên đây cũng trừng mắt nhìn đám người kia quát lớn. Thấy trưởng lão đó quát lên như vậy, bọn chúng mới hậm hực quay đầu đi. Đợi khi tiểu tử đó bại trong tay Lâm Lang Thiên đại ca, xem chúng còn mặt mũi nào mà ngồi đấy. Chẳng qua chỉ dựa vào biểu hiện trong chốc lát của tên tiểu tử đó thôi. Nếu tiểu tử đó bị Lâm Lang Thiên đại ca lỡ tay giết mất, thì chúng vẫn phải cút về chỗ của mình. Nhưng dù chúng quá quay đi thì vẫn có những chàng cười khinh thường truyền tới khiến cho sắc mặt đám người Lâm Khiếu tối sầm lại, nhưng cũng chỉ đành coi như không biết gì, quay ra sàn đấu. Họ biết những kẻ đó đều đang đợi Lâm Động thất bại. Nếu như vậy thật thì chỉ e là tiếng cười chế giễu khinh miệt sẽ trào lên, nhấn chìm bọn họ. Yên tâm đi, Động Nhi sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu. Lâm Chấn Thiên khá vỗ vai Lâm Khiếu, trên gương mặt giả nua hiện lên sự tự tin khiến người ta phải tin tưởng. Hắn tin đứa cháu đã tạo ra vô số kỳ tích này, dù phải đối mặt với tuyệt thế thiên tài Lâm Lăng Thiên thì cũng sẽ không thua kém. Đến lúc đó thì những tên không phục kia tự nhiên sẽ phải ngậm cái mõm chó lại mà thôi. Phía trên cùng của đấu trường, mọi ánh mắt đều tập trung vào sàn đấu quy mô lớn nhất kia. Lâm Lăng Thiên đứng lơ lửng trên không trung, dường như lời nói của Lâm Động không hề ảnh hưởng chút nào tới hắn. Nhưng chỉ người nào nhận thức nhạy bén mới phát hiện được sát ý lạnh băng đang chậm chậm lan ra từ trên người hắn. Lâm Lăng Thiên đã động sát tâm. Không ít cường giả nhận ra điều đó trong lòng đều thầm lo sợ, vì thiên tài nổi bật nhất gia tộc Lâm Thị này cũng bị sự ngông cuồng của Lâm Động chọc giận. Người ngông cuồng hơi sớm đấy, nhưng cũng không sao, lát nữa chắc người cũng không có cơ hội thể hiện nữa rồi. Lâm Lăng Thiên lạnh băng nhìn Lâm Động tử tốn nói. Vậy thì thể hiện bản lĩnh của mày đi. Lâm Động cười thản nhiên nói. Một năm qua cũng không biết ngươi đã gặp phải kỳ ngộ gì mà từ tạo khí cảnh lên được đến bán bộ tạo hóa, đồng thời cho ngươi cái ý nghĩ dám khiêu chiến ta. Lâm Lăng Thiên chậm rãi giơ bàn tay, trong lòng âm thầm một luồng nguyên lực tỏa ra. Nhưng rồi ta sẽ cho ngươi biết, từ đầu tới cuối trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương, vọng tưởng đuổi theo được bước chân thiên tài của ta mà thôi. Khi ngươi đạt đến bán bộ tạo hóa thì ta đã vượt qua nó từ lâu. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa hai ta lớn đến mức nào. Uỳnh! Theo chữ cuối cùng trong câu nói của Lâm Lăng Thiên thì một cột sáng nguyên lực khiến cả cường giả bán bộ tạo hóa cũng phải biến sắc, hình thành trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng biến thành một chùm sáng lóng lánh, với tốc độ xé rách thiên không bắn thẳng về phía Lâm Động. Công kích của Lâm Lăng Thiên nhanh như chớp giật, căn bản không thể né tránh. Luồng nguyên lực cuồng bạo đó đủ để bắn tan tành một cường giả bán bộ tạo hóa. Chỉ một đòn, Lâm Lăng Thiên đã thể hiện được thực lực vượt xa bán bộ tạo hóa, khiến vô số người nhìn mà kinh hãi. Thực lực này không hổ là thiên tài nổi bật nhất của gia tộc Lâm Thị. Chùm sáng nguyên lực rạch tan chân trời dường như chớp mắt đã đến trên đầu Lâm Động. Thế nhưng đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy, sắc mặt Lâm Động vẫn không hề thay đổi, hắn cũng chẳng có dấu hiệu gì lùi bước, hắn bước ra một bước đánh ra một quyền. Quyền này không hề có bất cứ luồng nguyên lực nào, nhưng trong khoảnh khắc quyền xuất đó, bầu không khí phía trước lại bùng nổ, ầm một tiếng. Quyền của Lâm Động đánh thẳng vào chùm sáng, lập tức một luồng kình phong kinh người cuồn cuộn nổi lên, cả quảng trường rộng lớn cũng rung chuyển dữ dội, phá. Một sức mạnh vô hình tụ lại thành những vệt hoa văn lan theo đường ánh sáng. Sau đó, sau một tiếng hét của Lâm Động, chùm sáng nguyên lực đủ để đánh tan xác một cường giả bán bộ tạo hóa. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã bị quyền của Lâm Động đánh tan. Ầm! Chùm sáng nguyên lực nổ tung, cả mặt đất ầm ầm rung chuyển, bầu trời lấp lánh giống như có một cơn mưa ánh sáng. Từ trong bầu không khí óng ánh lấp lánh, dưới vô số ánh mắt nhìn không chớp nửa cái, một thân ảnh bước ra, chính là Lâm Động. lần đầu tiên giao đấu, Lâm Động không hề cho thấy mình rơi xuống hạ phong, chỉ dựa vào sức mạnh một quyền đánh tan chùm sáng nguyên lực đủ để đánh bại cường giả bán bộ tạo hóa. Thứ sức mạnh khủng bố này khiến cho tất cả dường như nghẹt thở. Ngay sau đó là một màu đỏ rực của sự sôi sục trào lên trong mắt tất cả mọi người. Họ biết trận đấu này chắc chắn sẽ chấn động cả vương triều Đại Viêm. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh lơ lửng giữa không trung, bình thản nói: "Lâm Lang Thiên, trong 2 năm mà ngươi chỉ được có thế này thì khiến ta quá thất vọng. Vậy mà chém gió tứ tung, thể hiện bản lĩnh thực sự đi." Trên bầu trời, ánh mắt Lâm Lang Thiên dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói lạnh buốt đến tận xương, đem theo sát ý nồng nặc vang lên: "Nếu người đã cố tình muốn chết, thì ta sẽ cho người tọa nguyện."